Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, miễn trừ hậu hoạn. Giây lát 05, Nam Quan đạo hướng phía Bắc giới, tới gần bên trên xuyên đạo cảnh bên trong, rầm rầm, mênh mông giang hà hiển hiện, ở trong một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi. Trên thuyền một người trung niên văn sĩ lòng bàn tay hướng lên trên. Một cuốn sách giản rơi vào trong tay. Lúc này thuyền con biến mất. Giang hà không gặp. Bốn đạo thân ảnh rơi trên mặt đất. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ, Công Dương Ngu kết thúc. Sông Cam Tử ngang chắp tay nói. Tạ Cam sứ quân ân cứu mạng. Mới tình cảnh thực sự hiểm trở. Kia Nguyên Hồ Thủy Quân nghe được Thiên Tân Kiếm Tôn bốn chữ, thoáng chốc mắt đỏ, rất có không cầm xuống ba người thề không bỏ qua tư thế. Tuy nói ba người bối cảnh không kém, nhưng Nguyên Hồ Thủy Quân càng là mân giang rồng tế, so với bọn hắn ba người còn phải cao hơn một nửa. Một khi bị bắt, sinh tử nhất định không khỏi mình, may mà có Cam Tử ngang xuất thủ. Nguyên Hồ Thủy Quân làm việc qua giới hạn, Cam nào đó tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cam Tử ngang xông ba người hoàn lễ, trong miệng sáng sủa nói, chỉ là nhớ tới kia La Phù Tử thực lực, trong lòng cũng có mấy phần ngưng trọng. Bực này ấy hung nhân vào Nguyên Hồ Thủy Cung, nghe theo vị kia Nguyên Hồ Thủy Quân chi mệnh làm việc, sau này ấy Nam Quan Đạo chỉ sợ muốn bao nhiêu chuyện. Cam Tử ngang nhìn về phía ba người, một mặt chính khí, trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, ba vị đạo huynh vẫn là nhanh chóng quay lại Bắc Hàn Đảo. Đem nơi đây mọi việc báo cáo Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung chư vị tiền bối vi diệu. Sứ quân cứu, giúp tri ân, chúng ta suốt đời khó quên, ngày khác ổn thỏa hành hung, Bạch Tử Nhạc ba người cũng biết tình cảnh. Không cùng Cam Tử ngang nhiều tự, quay người hóa thành độn quang biến mất, không còn tăm tích dấu vết. Thiên Tân Kiếm Tôn truyền thừa, quả nhiên là vận mệnh tốt. Cam Tử ngang đưa mắt nhìn ba, người rời đi, trong mắt cũng lộ ra ao ước diễm chi sắc. Đây chính là tiên tần thời kỳ liền lừng lẫy nổi danh kiếm tiên truyền thừa. Dù là lần này bị Nguyên Hồ Thủy Quân chặn ngang một cước, làm Bạch Tử Nhạc ba người không cách nào im ỉm phát tài. Trở về Ngung Phù Hộ Thông Thần Cung trong sợ còn có chút phiền phức, nhưng thu hoạch tuyệt sẽ không ít. Nghĩ đến đây, Cam Tử ngang lắc đầu, đem Giang Hiền Thư từ thu hồi, tay cầm Xuân Thu bút lăng không viết một cái tật chữ. Liền mau lẹ như bay, hướng trấn Nam Quan tiến đến. Mặt phía Bắc, Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ, Công Dương Ngu ba đạo độn quang song hành, lấy Công Dương Ngu nhất là run rẩy, hiển nhiên thương thế còn chưa khỏi hẳn. Độn quang đi nhanh, có chút ngột ngạt, thật lâu, Công Dương Ngu đánh vỡ trầm mặc, có phải hay không là Nguyên Hồ Thủy Quân vừa ăn cướp vừa la làng? Nguyên Hồ Thủy Quân là Mân Giang Long Quân bắt tế 300 năm. Từ ngàn vạn anh tài bên trong chọn lựa ra đông sàng rể cưng. Nhập Long Cung lúc 16 tuổi chi linh, 19 tuổi bắt đầu tu hành, đến nay 127 tuổi, tính toán đâu ra đấy tu hành vẻn vẹn 108 năm. Vẫn là nửa đường từ tính đạo chuyển tu mệnh nói, Chu Huyệt Cơ tuyệt không ứng thanh, chỉ là sâu kín đem Nguyên Hồ Thủy Quân lý lịch nói tới. Công Dương Ngu lập tức không nói, như vậy trong sạch thân thế, làm sao cũng không có khả năng có năng lực không nhìn Thiên Tân Kiếm Tôn trong động phủ bên ngoài. Trận pháp, không có chút nào vết tích liền đem những cái kia truyền thừa. Bảo vật toàn bộ lấy đi, bực này ngờ vực vô căn cứ, quả thực vô căn cứ, chớ có nhiều đoán, đợi quay lại cung trong. Đem trong cái này sự tình nguyên nguyên bản bản cáo chi, tự có các trưởng bối điều tra. Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói, bất luận là trời tân tử trêu đùa vãn bối, vẫn là bị người nhanh chân đến trước, lần này nhập trời Tân Tử động phủ tay không mà về. Đã tại ba người ở giữa gieo xuống không tín nhiệm hạt giống. Hoặc là nói, ba người vốn là bởi vì trời Tân kiếm lệnh mới đi đến cùng một chỗ. Loại tình huống này lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ không thể tránh được. Một đường không nói gì, thẳng đến Bắc Hàn nói, Nguyệt Hồ Thủy Cung, nội điện ở trong, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc tay trong tay tiến vào, oanh, cửa điện khép kín, hô, cái này nặng tai họa ngầm cuối cùng trừ. Lục Thanh Phong trường hô khẩu khí, đi vào trước bàn ngồi xuống, cho Ngao Nhạc cùng mình các châm một ly trà, một ngụm chút xuống, Ngao Nhạc cũng tới trước ngồi xuống, nhịn không được cười nói. Phu quân lần này đem nguyên phù hộ thông thần cung ba người tức giận đến không nhẹ. Len lén lẻn, vào ta nguyên hồ hạt địa đoạt bảo, nên có kiếp số này, thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy. Bạch Tử Nhạc, Chu Huyền Cơ, Công Dương Ngu ba người vồ hụt, chỉ có thể nói mệnh chung không này vận số. Về phần Vu Oan ba người, liền xem như đối bọn hắn trộm chui vào nguyên hồ hạt địa trừng phạt nho nhỏ. Còn nữa nói, Mân Giang Long Cung cùng nguyên phù hộ thông thần cung thậm chí chín diệu cực hỏa tông đều là đối. Đầu, tại Tề Quốc trong ngoài ma sát không ngừng. Hải nguyên phù hộ thông thần cung tu sĩ, Lục Thanh Phong không có chút nào áy náy. Phu quân kế này thật là khéo, đem Cam Tử Ngang bọn người đùa nghịch xoay quanh. Ngao Nhạc nhấp một ngụm trà, cười không ngừng, thấy Lục Thanh Phong huy sái tự nhiên bày mưu nghĩ kế. Cho dù Ngao Nhạc trước kia biết được, đều suýt nữa bị lừa quá khứ, chớ nói chi là những người khác. Không thể coi thường người trong thiên hạ. Bất quá hôm nay chiến dịch, đầy đủ đem ta trên thân hiểm nghi rửa sạch. Lục Thanh Phong mấy đời chết bởi nửa đường, đều là ngoài ý liệu. Không dám đắc ý, thậm chí, hắn lúc ấy ý nghĩ chợt lóe lên. Còn nghĩ qua tại trống rỗng trời Tân Tử trong động phủ. Lưu lại chút như là cửu cung tinh bàn, Thanh Nguyên Châu loại bảo vật này. Khiến nhập động phủ người cam tâm tình nguyện cõng nồi đồng thời. Còn có thể lại hố một bút, nhưng nhớ tới tiên tần giới sâu không thấy đáy. Cuối cùng vẫn là nhịn được, vẻn vẹn tẩy trắng tự thân, liền thiếu đi rất nhiều phiền phức, là đủ, lại kế này một công nhiều việc vừa đến. Đem tự thân từ tiên tần luyện khí sĩ di tích trong truyền thừa bứt ra ra. Bẩn tại Bạch Tử Nhạc ba người trên thân. Dù sao cũng là tiên tần kiếm tiên di tích truyền thừa. Bực này đệ ngũ cảnh trí cường giả lưu lại bảo vật, dù là đại thừa chân tiên đều muốn tâm động. Nếu là Lục Thanh Phong tới nhấc lên liên quan, dù là phía sau có Mân Giang Long Quân cũng sẽ không an tâm. Bạch Tử Nhạc ba người đâm đầu vào đến, Lục Thanh Phong tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Hay hơn chính là Lục Thanh Phong tuyệt không lưu lại ba người, càng không có đánh giết ba người, mà là rất tự nhiên thả đi ba người. Càng ngồi vững việc này, đợi ba người trở về nguyên phù hộ thông thần cung, không thiếu được dừng lại giao phó. Chỉ là, nếu nói không có được bảo, sợ là ngay cả nguyên phù hộ thông thần cung nội bộ đều chưa chắc tin tưởng. Chớ nói chi là nguyên phù hộ thông thần cung bên ngoài. Hết đường chối cãi, không gì hơn cái này. Thứ hai, tạo nên lăng đầu thanh vô hại hình tượng, giảm bớt về sau rất nhiều phiền phức. Tìm người khác phiền phức cũng không cần quá nhiều lý do lăng đầu thanh cả đời làm việc. Không cần hướng người khác giải thích. Cái này thứ ba, là phù tử hiển uy, vì tiếp xuống tiêu diệt toàn bộ 10 vạn dặm yêu ma làm nền. Có một trận chiến này, 10 vạn dặm bên trong, sợ lại không yêu tà ma túy dám dừng lại. Nguyên Hồ Thủy Cung không uổng phí một binh một tốt liền có thể cầm xuống. Tiết kiệm binh lực, tài lực chi tiêu bên ngoài, còn có thể ẩn tàng Nguyên Hồ Thủy Cung chân chính thực lực. Thứ tư, Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung tại Nguyên Hồ Cảnh Nội, tại Mân Giang Cảnh Nội, được Đường Đường tiên tần thời kỳ đệ ngũ cảnh chí cường giả di tích bảo vật. Vì Ngục phù hộ thông thần cung rước lấy phiền phức đồng thời. Sau này Mân Giang cùng Nguyên phù hộ thông thần cung đối đầu. Cũng nhiều mới ra lấy cớ. Đương nhiên, nói là một công nhiều việc. Trên thực tế, trọng yếu nhất vẫn là đầu thứ nhất đem trời tân tử truyền thừa sự tình. Phiết không còn một mảnh. Phu quân hiềm nghi rửa sạch. Phụ vương biết được, nhất định phải đau lòng đấm ngực dậm chân. Ngao Nhạc nhịn không được cười nói. Phụ vương, Lục Thanh Phong đi phía tây nhìn lại. Nghĩ đến trong Long cung vị kia nhạc phụ. Không khỏi cười. Nam quan đạo chiến dịch. Oanh động tứ phương. Trong đó làm người khác chú ý nhất. Không thể nghi ngờ là Nguyên phù hộ thông thần cung trong Bạch Tử Nhạc. Chu Huyền Cơ, Công Dương Ngu ba người. Ba người chui vào Nguyên Hồ quản lý chi địa. Lấy tiên tần luyện khí sĩ trời tân tử bảo vật truyền thừa. Sau đó cùng Nguyên Hồ Thủy Cung ra tay đánh nhau. Cuối cùng bị Nam Quan Đạo giám sát sứ Cam Tử ngang cứu đi tin tức. Từ Nam Quan Đạo bắt đầu, hướng Tề Quốc tứ phương truyền đi, thậm chí đi về phía Nam Mặt Yêu Trạch bên trong truyền đi. Tứ phương ánh mắt, hội tụ Nguyên phù hộ thông thần cung, Mân Giang Long Quân tức giận bất quá, càng tìm tới cửa đi, cùng Nguyên phù hộ thông thần cung lão tổ Huyền Giác đạo nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Từ trên trời tầng cương phong, đánh tới dưới mặt đất cửu trọng uyên. Mới dừng tay, quay lại Mân Giang, trừ cái này cọc bên ngoài. Sau trận này bên trong, vừa mới đầu nhập Nguyên Hồ Thủy Cung không lâu La Phù Tử đại sát tứ phương. Triển lộ vô địch thực lực, trước kia chém giết thiên toàn đại yêu. Chỉ là tại Nam Quan Đạo một chỗ, tại Tề Quốc trong phạm vi nhỏ truyền bá. Cái này một chút, nháy mắt Tề Quốc dương danh. Ngày tiếp theo Nguyên Hồ Thủy Cung cũng nhận không ít chú ý. Mà Nguyên Hồ Thủy Cung thừa này chi thế, lấy La Phù Tử cầm đầu, càn quét phương viên 10 vạn dặm, co đầu rút cổ 100 năm Nguyên Hồ Thủy Cung, rốt cục tại La Phù Tử gia nhập về sau, mở ra hùng phong. Thời gian trôi qua, có La Phù Tử tọa trấn, Nguyên Hồ Thủy Cung trưởng khống 10 vạn dặm cương vực. Cũng không người dám phạm, an ổn vô sự, nhoáng một cái 100 năm. Mân Giang Long Cung, trong nội điện, Mân Giang Long Quân ngồi ở vị trí đầu. Quy Khư tướng ở bên, dưới tay có một bạch y kiếm khách. Dù ngồi xếp bằng, lại lưng eo thẳng tắp, như một thanh kiếm sắc trùng thiên. Chính là La Phù Tử, 5 tháng vội vàng, nhoáng một cái 100 năm. Như bổn quân nhớ kỹ không kém. Qua hôm nay, La Phù tiểu hữu trước kia hứa hẹn, giúp đỡ tiểu tế Quảng Nguyên kỳ hạn liền đến. Mân Giang Long Quân thanh âm to, nhìn về phía La Phù Tử. Không tệ, chính là ngày mai giờ hợi. La Phù Tử thản nhiên nói, tính tình của hắn chính là hứa hẹn. Trung tình tại kiếm, trừ hứa hẹn cùng kiếm đạo bên ngoài. Hết thảy đều không có cách nào để hắn để bụng, cũng vô pháp làm hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thậm chí cho dù là hứa hẹn, cũng là vì tâm không lo lắng, chuyên tâm kiếm đạo thẳng tiến không lùi. Đơn nhất tính cách, dễ dàng cho Lục Thanh Phong trưởng khống, không về phần bởi vì quá phức tạp tính cách mà dẫn đến tự thân rối loạn. Ha ha, tiểu hữu nhớ kỹ rõ ràng. Long Quân cười to, 100 năm ở chung, cũng biết là phù tử tính tình, liền không quanh co lòng vòng thăm dò, trực tiếp hỏi, đã kỳ hạn đã đến, không biết tiểu hữu nhưng nguyện chính thức nhập ta Mân Giang Long Cung. Nếu là tiểu hữu gật đầu, Mân Giang ở trong tất cả tứ phẩm thần vị tùy ý chọn lựa. Cái này 100 năm qua, là phù tử nói là hiệu mệnh tại Lục Thanh Phong. Kỳ thực từ 100 năm trước trận chiến kia, La Phù Tử hiển lộ đệ tam cảnh vô địch chiến lược về sau. Mân Giang Long Quân liền nhiều lần điều tạm, càng về sau càng tấp nập. 100 năm ở giữa, La Phù Tử tại Nguyên Hồ thời gian, xa so với không lên bị Mân Giang Long Quân mượn dùng thời gian. Mân Giang Long Quân đối La Phù Tử cực kỳ coi trọng, từng nhiều lần đưa ra muốn thu La Phù Tử vì thân truyền đệ tử. Đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Lần này trăm năm kỳ hạn đến, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, La Phù Tử rời đi, cùng Nguyên Hồ Thủy Cung, Mân Giang Long Cung đều lại không liên quan. Mân Giang Long Quân nhịn không được một lần cuối cùng hỏi thăm. Không muốn, bần đạo không thích câu thúc. La Phù Tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Lục Thanh Phong vốn là có tứ phẩm thần vị mang theo, lại nhiều một tôn tứ phẩm thần vị tác dụng không lớn, lại sắc phong thời điểm khí vận cấu kết, dễ dàng lộ tẩy. Trên thực tế, Lục Thanh Phong vốn nghĩ để La Phù Tử cỗ này phân thân một mặt tỏa chấn Nguyên Hồ, một mặt tu hành rèn luyện, luyện hóa bản thể cấm chế tăng lên thực lực. Kết quả là đều bị Mân Giang Long Quân pha trộn. Chỉ đâu đánh đó, tuy nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú không ít, các loại thu hoạch cũng có không ít, nhưng tu hành lại bị chậm trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.